Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tang thích ăn cay. Lần đầu tiên Lang Sâm ăn không biết có chịu được mùi vị này hay không. Cô chỉ thả một chút. Ai ngờ Lang Sâm ăn ớt còn mạnh hơn cô. Tôm chanh buổi trưa cơ bản đều vào bụng cậu. Ăn xong còn cảm thấy hương vị nhẹ hơn, có thể thêm chút. Lâm Tang, đó là tôm chanh của cô ấy. Tất cả trong tất cả. Tìm thấy ớt là thu hoạch lớn nhất của Lâm Trang trong ngày hôm nay. Cơm nước xong, Lâm Tang liền đi theo Lang Sâm đi hái ớt. Nhìn thấy ớt mọc lên từ dây leo không biết tên. Lâm Tang đã bình tĩnh dùng giỏ đựng xong. Còn đào một gốc dây leo đi trước sơn động trống. Gia vị ăn xong thì phải vào rừng tìm bộ dạng như thế nào. Phàm là Lâm Tang có thể rời đi đều tự mình trống. Nhìn trước sơn động của mình đầy thực vật. Lâm Tang đem ánh mắt chuyển đến trên đồng bằng phía sau bộ lạc. Một mảnh đất lớn như vậy không trồng đồ chẳng phải là đáng tiếc sao? Buổi chiều hôm đó, Lâm Tang không đi đâu cả. Chuyên tâm đào đất ở chân núi sau núi. Mấy thú nhân đi ngang qua tò mò nhìn nàng làm việc. Tang, ngươi đang làm cái gì vậy? Lâm Tang khiêng cuốc làm từ xương cá đao. Từng bước từng cái cuốc. Lật đổ đất màu mỡ sang một bên. Nàng dự tính mở một mẫu là đủ rồi. Ta đây là trồng trọt. Đem những món ăn kia gừng gì đó đều trồng xuống. Sau này lúc ăn cũng không cần đi rừng rậm tìm. Mấy thú nhân vốn còn cảm thấy hứng thú. Nghe nàng nói trồng rau liền vội vàng xua tay. Tang, những loại rau kia trồng không tốt. Trồng ra còn không lớn bằng trong rừng rậm. Bọn nó có trồng được cũng ra rất ít rau. Còn không bằng đi vào rừng rậm tìm. Đúng vậy, lần trước ta trồng một gốc cũng không sống. Lâm Tang suy nghĩ một chút phương pháp trồng trận của các nàng. Giờ khóc giờ cười lắc đầu. Những loại giống này chúng ta cũng không phải ném xuống đất xong thì mặc kệ nó. Phải thường xuyên tưới nước cho nó. Thỉnh thoảng còn phải đến xem nó lớn lên có được hay không. Tinh tế hơn một chút. Khẳng định có thể sống. Mấy thú nhân nghe vậy mà còn phiền toái như vậy. Càng không có hứng thú. Ngược lại Miên đứng ở bên cạnh tò mò nhìn nửa ngày. Cuối cùng còn tới hỗ trợ Lâm Tang. Lâm Tang đem một túi hạt giống nhỏ giao cho nàng. Dặn dò nàng tự mình đào một cái hố liền ném 3 hạt giống vào bên trong. Hai con hợp tác, một buổi chiều liền nhặt xong. Lâm Tang tự mình cấy mấy cây con. Cho nàng một chậu cá khô để hồi báo. Sau đó mới trở về. Một đoạn thời gian sau. Lâm Tang mỗi ngày đều chăm sóc mảnh đất kia. Ngay cả đồ gốm một tay xây dựng cũng không thèm để ý. Lang Lực nghe nói sau này cũng đi dạo quanh vườn rau của cô. Bị Lâm Tang lấy tội dẫm chết 3 cây giống của cô đuổi ra ngoài. Chính nàng cấy qua cây con P. Hát triển cũng được. Cho dù có mấy gốc hay đã chết. Lâm Tang cũng không quá để ý. Nàng cũng không phải thần nông chuyển thế. Không thể trồng cái gì sống cái đó. Chỉ cần đại bộ phận sống sót sẽ không thành vấn đề. Hạt giống của nàng và Miên được Lâm Tang tưới đủ nước. Phủ một tầng đất nhỏ. Vẫn không quản. Đợi qua đại khái hơn 10 ngày. Lâm Tang nhìn từng gốc cây con. Cao hứng không khép miệng lại được. Lần trước Lang Sâm mang về một đoàn bông bị cô hái ra hạt giống. Mùa lạnh đã nghĩ mùa ấm nhất định phải trồng xuống. Lần này dứt khoát cùng nhau. Sau khi cây giống bông mọc ra, Lâm Tang lại mở thêm vài mảnh đất bên cạnh, trồng cây con xuống. Cô đã cố gắng hết sức. Những người khác nhìn vào chính mình. Mấy ngày kế tiếp Lâm Tang vẫn đi theo đội thu thập ra ngoài. Hiện tại mùa ấm áp đã qua một tháng. Rất nhiều rau dại cũng già đi. Sự chú ý của mọi người đều chuyển sang các loại quả dại. Lâm Tang P. Hát hiện một cây ổi lớn. Phía trên ổi đỏ tím tái. Lâm Tang thấy nóng mắt. Mang về làm nước ép ổi. Nếu có đường, nàng còn muốn làm một vò nước sốt ổi. Đáng tiếc, ngày đó cô và đội thu thập đi xa một chút. Trong hang động P, hát hiện một mảnh rau diếp rất lớn. Bên cạnh còn có mấy cây chanh. Cây hương kỳ lớn L. N rất cao lớn. Lâm Tang căn bản không thể tiếp cận được. Đợi đến khi thú nhân bộ lạc mang theo giỏ đến đào rau diếp mới thuận tiện giúp nàng cắt hương kỳ. Trứng xào hương vị rất ngon. Lâm Tang xào một đĩa lớn. Trực tiếp đem trứng thú ủng ục dự trữ dùng hết. Lang Sâm một bên lang thôn hổ yết. Một bên nói. Hai con thú ủng ục này còn muốn nuôi. Lâm Tang lắc đầu. Không nuôi nữa. Qua hai ngày nữa anh phải một lần nữa bắt cho em mấy con. Bắt thêm một chút, em muốn ở chân núi nuôi. Có thể nuôi rất nhiều. Nếu nuôi tốt, sau này thú nhân bộ lạc khác có thể đến đổi trứng thú ủng ục với chúng ta. Lang Sâm chọc thủng bàn tính nhỏ của nàng. Trong rừng rậm thú ủng ục rất nhiều. Nếu muốn ăn bọn họ cũng có thể tự mình nuôi. Lâm Tăng bĩu môi. Cũng đừng, lúc em nuôi cũng không phải không có khuyên bọn họ. Ngay từ đầu còn có thú thử. Chính là không biết bọn họ nuôi như thế nào. Nuôi một con chết một con. Cuối cùng cũng chỉ có hồ thất miệng thèm ăn cứng rắn nuôi sống hai con. Lang Sâm không nói gì líu lưỡi. Nhớ tới cái gì lại đáng tiếc nói. Mùa lạnh làm măng đông hầm ủng ục thú ngon. Chính là măng khô đã dùng hết rồi. Ánh mắt Lâm Tang sáng ngời. Măng đông không còn. Măng mùa xuân đến rồi. Mặc dù hai mùa lục địa không giống nhau. Chu kỳ tăng trưởng và thói quen của cây trồng cũng có sự khác biệt lớn. Nhưng vẫn còn dấu vết để làm theo. Trong lòng Lâm Tăng nghĩ đến một mảng lớn rừng trúc của Hùng Sư Đại Lục. Thần sắc khẽ đăm chiêu. Mãi cho đến khi Lang Sâm ăn xong. Mới gọi cô một tiếng. Nghĩ cái gì vậy? Lâm Tăng suy tư một phen. Rất nghiêm túc đặt câu hỏi. A ca, người nói chúng ta có thể giao dịch với bộ lạc Hùng Sư hay không? Cây trồng của bộ lạc sư tử được thật sự rất nhiều. Không nói đến những thứ khác. Măng và một mảng lớn ao nước đều là thời điểm chín muồi. Nghe cô nói như vậy. Lang Sâm suy nghĩ một chút. Nhướng mày. Có thể thử xem. Hiện tại đối phương không có con mồi. Nhưng bọn họ không thiếu thịt ăn. Năm nay lực săn bắn cũng giảm đi rất nhiều. Càng nhiều thú nhân đều lao vào công việc làm muối và nấu gốm. Trùng hợp thay, bộ lạc Hùng Sư bây giờ không cần con mồi. Nhìn ra ý nghĩ của A muội nhà mình, Lang Sâm đi tìm Lang Lực thương lượng một phen. Lang Lực trầm mặc thật lâu, cuối cùng để cho bọn họ dẫn theo con mồi so với giao dịch với bộ lạc khác nhiều hơn một thành suất P. Hát là nhu cầu chính, Lâm Tăng cũng ở trong đội ngũ giao dịch. Bất quá toàn bộ hành trình nàng chỉ cần quan sát xung quanh. Khi tìm được thứ mình cần, chỉ huy A-ca nhà mình làm việc cho mình là được. Có một lần, Lâm Tăng nhìn thấy mấy gốc hành tây, vẫn chỉ huy Lang Sâm đi đào. Lang Sâm vụng về đào ra, không cẩn thận làm vỡ hành tây. CS ảy nước mắt một đường, tự biết gây họa. Lâm Tăng ngoan ngoãn ngồi trên lưng thú nhân lông xù, không dám làm yêu nữa. Nhìn thấy Lang Sâm đỏ mắt đi tới cửa bộ lạc. Sư Bắc hoảng sợ, còn tưởng rằng bộ lạc Hỏa Lang đã xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến khi nghe được ý đồ của bọn họ, Sư Bắc mới cao hứng nghênh đón bọn họ vào. Các ngươi muốn đổi cái gì? Năm ngoái trước mùa lạnh, đối phương đào đồ trên lãnh địa của bọn họ căn bản cũng không có tránh bọn họ. Tự nhiên là cố ý để cho bọn họ biết thức ăn kia là có thể ăn. Sư Bắc là một con thú phúc hậu. Cảm kích, hát, nghĩ thầm cho dù bộ lạc trải qua gian nan. Cũng không thể để cho đối phương chịu thiệt. Cùng Sư Bắc đơn giản đàm phán vài câu. Lang Sâm P, hát hiện Sư Bắc là thú nhân hoàn toàn không giống Sư Hành. Ở phương diện đối đãi với các bộ lạc khác, Sư Hành chủ trương địch thù cùng cảnh giác. Nhưng thú nhân Sư Bắc càng thêm chú trọng thành ý cùng có ân tất báo. Nếu hôm nay ngồi ở đây là Sư Hành. Hắn sẽ không tự tin trận giao dịch này có thể thành công. Nhưng Sư Bắc, sau cuộc gặp này, hắn nghĩ rằng họ sẽ trở thành hàng xóm tốt. Cách chương.